Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Bổ sung ngọn lửa. Mặc kệ cái kia cổ đạo chi chủng có thể dùng để làm cái gì. Đối với trước mắt Brunley, tình cảnh đến nói tựa hồ cũng không có tác dụng gì. So sánh dưới, hắn hiện tại càng xem trọng là diều tiêu ký bổ sung lấy cái chủng loại kia đọc tâm năng lực. Loại năng lực này tựa hồ lại bởi vì hạt giống truyền bá dần nhiều mà giảm bớt hiệu quả. Bởi vì Brunley không thể cùng lúc đọc đến nhiều cái mục tiêu. Cũng vô pháp trưởng khống đọc đến mục tiêu là ai. Nhưng trước mắt mà nói, hắn ngược lại là cũng không có bị loại tình huống này sở khốn nhiễu làm thí. Nghiệm để có được hạt giống tồn tại biến thành hai cái. Nhưng Brunley lợi dụng xong con kia chuột về sau, hắn liền trực tiếp đem một trong chân đạp chết rồi. Cho nên hắn bây giờ có thể đọc đến chỉ có một cái. Dựa vào ở đây, hắn đầu tiên xác định cái kia tại bến cảng khu vực bên trong cùng mình đối mặt trung niên nhân. Chân chính thân phận đương đại Greyjoy gia tộc chi chủ, nhấc lên chiến tranh, phản loạn Baratheon vương triều quần đảo sắt chi vương, Ba Lông Greyjoy, sau đó, mình có thể đọc đến đối phương nội tâm. Điểm ấy đối với toàn bộ chiến tranh đến nói tựa hồ phi thường có lợi. Chẳng qua trước mắt lại bị Brunley cần làm tại bến cảng bên trong ẩn núp nhanh gọn thủ đoạn đối. Phương rất coi trọng mình, nghĩ lầm mình là cái gì Drow God chi tử. Cho nên tương quan điều tra trên cơ bản đều sẽ tự mình hỏi đến. Thế là hiểu rõ đối phương chi tiết kế hoạch, Brunley rốt cuộc không cần khổ tâm suy nghĩ nên như thế. Nào đào tẩu vấn đề. Hắn không chỉ rất dễ dàng liền tránh thoát cư dân quần đảo sắt lùng bát, hơn nữa còn thành công lợi dụng điểm ấy ngụy trang thân phận ngồi bên trên một chiếc tiến về đảo Great Hoa thuyền. Ba Lông đại vương tại sao phải để một cái Good Brother gia tộc tiểu hài đến đáp chúng ta thuyền? U ám bầu trời bao phủ xuống, nhìn chăm chú lên cái kia ghé vào đầu thuyền hướng phía biển cả đi cả nhắc nhìn quanh thấp bé thân ảnh, chiếc này đôi cột buồm trên thuyền thợ lái chính nghi vấn. Đứa bé kia không đều nói a, nhà hắn trưởng bối sốt ruột triệu hắn về thi hài hồ. Cho nên Ba Lông đại vương cho hắn đi cái thuận tiện. Có một bộ râu quai nón trung niên thuyền trưởng trả lời, đồng thời nhíu nhíu mày. Gia tộc Good Brother của Hồ Cop là Hammerhorn Good Brother gia tộc một cái chi nhánh. Hammerhorn Good Brother gia tộc lại là đảo Great Hoa có sức ảnh hưởng nhất lãnh chúa gia tộc một trong, mà đảo Great Hoa lại là quần đảo sắt bên trong diện tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, thực lực mạnh nhất một cái hòn đảo. Nói một cách khác, Good Brother gia tộc thực lực rất mạnh, mạnh đến liền xem như vị kia tân tấn quần đảo sắt chi vương cũng không thể không nể tình. Mà nam hài này liền tự xưng là gia tộc kia ở trong một cái chi nhánh thành viên. Chỉ bằng vào như thế cũng không đủ tin, nhưng nam hài hiểu rõ bọn hắn thuyền bỏ neo vị trí, hiểu rõ bọn hắn xuất phát thời gian, hiểu rõ thuyền trưởng tính danh, hiểu rõ mục đích của bọn hắn, thậm chí hiểu rõ Ba Lông đại vương cùng bọn hắn tiếp xúc ám ngữ. Như thế xác thực hiểu rõ, tự nhiên không có khả năng là giả quần đảo sắt, người phần lớn rốt đặc cán mai. Cũng không lưu hành cái gì văn thư ấn tín. Đương nhiên, bởi vì đứa nhỏ này không có bất kỳ người nào hộ tống mà đến. Đồng dạng trở ngại bến cảng bên trong hai ngày này một chút nghe đồn. Bọn hắn trước khi đi hay là đi xin phép một cái Ba Lông đại vương. Chỉ là không tìm được người. Nghe nói lâm thời có việc trở về Pai Thành, trở ngại nhiệm vụ mang theo thời gian không thể trì hoãn quá lâu. Bọn hắn cũng liền chỉ có thể lưu lại lời nhắn sau lập tức lên đường. Chỉ là vụng trộm như cũ rất chú ý nam hài kia. Thật cũng không làm sao nghiêm phòng tử thủ thân ở tại trên thuyền. Bọn hắn không cho rằng một đứa bé có thể chạy đến đâu đi. Cho nên nếu như hắn thật sự là một cái Good Brother gia tộc, người cái kia tự nhiên không có gì. mà nếu như đứa bé kia là quần đảo sắt chi vương muốn tìm cái kia. Như vậy bọn hắn lại đem chi khống chế lại cũng không muộn. Ba Lông cũng không công bố người nào đó, thân phận chân chính. Thế là rất hiển nhiên, những người này cũng không hiểu rõ người nào đó năng lực. Cũng bởi vậy, bọn hắn nhất định thất vọng, ăn ngon uống sướng cung cấp vài ngày về sau. Chiếc thuyền này thuyền trưởng tại ngày nào đó tỉnh lại lúc lại đột nhiên phát hiện Nam Hải biến. Mất không thấy gì nữa, tìm lượt toàn bộ khoang tàu khu vực đều không tìm được. Mà không lâu sau đó, sau lưng đuổi theo một chiếc nhỏ tàu nhanh mang tới lời nhắn càng làm cho bọn hắn hối tiếc không. Thôi Ba Lông đại vương cũng không có mệnh lệnh để một cái Good Brother gia tộc Nam Hải theo bọn hắn tiến về đảo Great Hoa. Mà vậy nhưng nghi Nam Hải cơ bản xác định là Ba Lông đại vương, tội phạm truy nã. Tóc đen mắt xanh hài tử tại quần đảo bên trong nhiều đi. Đảo Great Hoa Good Brother gia tộc cũng tương tự có loại này đặc thù. Cho nên trước đó tuy có này hoài nghi, nhưng cũng không thể xác định, mà bây giờ hiểu rõ tin tức xác thật về sau, bọn hắn lại đã mất đi Nam Hải thân ảnh. Tình huống này để dâu quay nón thuyền trưởng phi thường nổi nóng. Mà sau đó biết được việc này, Ba Lông Greyjoy đối với một người thân phận càng là vững tin không thể nghi ngờ, hủy bỏ điều tra, hắn lập tức hạ lệnh, nhưng thông chi toàn đảo, một khi phát hiện cái kia Nam Hải tồn tại, ăn ngon uống sướng cho ta cung cấp, hắn nếu không muốn thấy chúng ta, vậy thì do lấy hắn đi thôi. Phân phó như thế, hắn cũng không có quá lo lắng. Ba Lông tin tưởng vị kia Drow God chi tử như là đã giáng lâm quần đảo sắt. Như vậy sớm muộn đều sẽ cùng hắn cái này quần đảo sắt chi vương gặp mặt. Cho nên tuy nói vô pháp lập tức gặp nhau để hắn cảm thấy tiếc nuối, nhưng trước mắt chiến tranh thế cục khẩn trương, hắn nhưng cũng không có quá nhiều tâm tư thả ở trên đây. Chỉ là hủy bỏ điều tra cũng không có cho Ronly mang đến bao nhiêu nhanh gọn. Tại hiểu rõ đối phương truy tung mà đến về sau, hắn mặc dù trực tiếp bỏ thuyền nhảy xuống biển, cũng không có chân chính rời đi, mà là một mực đi theo tại đầu kia dưới thuyền dựng thuận gió thuyền. Cuối cùng thành công đến quần đảo bên trong đảo Great Hoa. Sau đó hắn lại chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi nơi này, cứ việc hiểu rõ đến mình tựa hồ trong lúc vô tình thần côn một thanh, nhưng Ronly cũng không để lại đến, lắc lư một trận ý nghĩ. Hắn đối với quần đảo sắt cơ bản không có tố cầu, mà hắn cũng không cho rằng người nơi này đều là một chút hắn nói cái gì chính là cái đó đồ đần. Cho nên hắn không có lợi dụng cái thân phận này ảnh hưởng trước mắt chiến tranh ý nghĩ. Vậy tương đương là đem mình kéo vào đấu tranh vòng xoáy ở trong. Ronly lần này xuất hành mục đích chỉ là hiểu rõ chân tướng thôi. Bây giờ hắn đã hiểu rõ đủ nhiều, thậm chí còn có cái ngoài định mức thu hoạch. Như vậy trước mắt chủ yếu nhất vẫn là yên lặng về hai Garden đi làm cái con nuôi cho thỏa đáng. Chỉ là trước mắt thời kỳ chiến tranh, quần đảo ở giữa liên hệ ngược lại tính bình thường, thậm chí có chút chặt chẽ, nhưng quần đảo cùng Westeros đại lục ở giữa câu thông lại cơ bản bị vặn gãy. Bởi vậy mấy ngày nay hắn cũng không nghe thấy cái gì cơ hội. Thế là Ronly quyết định trước lưu lại tại đây. Hòn đảo ở giữa tin tức câu thông không phải như vậy nhanh gọn. Cho nên cứ việc tại đảo Pai bị truy nã, nhưng đảo Great Hoa bên trên lại cơ bản không ai hiểu rõ hắn tồn tại. Dựa vào điểm ấy, Ronly ở trên bờ sau đi vào một chỗ làng chài bên trong. Đồng thời dựa vào trong biển được đến một viên ngân tệ đổi lấy ở đây một gia đình ở tạm một đoạn thời gian cơ hội. Trên thực tế, người đảo sắt mặc dù hung tàn, nhưng loại này tính tình phần lớn đều là đối với người ngoài tới nói. Đối với mình người mà nói, bọn hắn còn không đến mức đến loại kia gặp người liền giết lòng tràn đầy âm u không có hảo ý tình. Huống, quần đảo sắt người rất đoàn kết, thậm chí đối với hài đồng bọn hắn còn có chút chiếu cố. Dù sao quần đảo sắt nhân khẩu thưa thớt, mà hài tử đại biểu cho nơi đây tương lai. Runley láo xưng tự mình trưởng bối trước mắt ra biển, mà hắn ở chỗ này chờ phụ mẫu tới đón. Thu lưu hắn một vị người đào sắt lão nhân, cảm giác nam hài trưởng bối thật đúng là lá gan đủ lớn. Nhưng cũng không có hướng phương diện khác hoài nghi. Thế là tại uống bát nóng hầm hập canh cá về sau, Runley cứ như vậy được an trí tại làng chài bên trong căn này nhà gỗ nhỏ hẹp trong phòng kế. Gian phòng có một cái rơm rạ cùng cây đay tiệm vải liền giường. Còn có một cái nhỏ hẹp, bị rèm vải đinh trụ cửa sổ. Trừ cái đó ra liền đều rất đơn sơ. Được an trí thỏa đáng về sau, bên ngoài sắc trời đã ảm đạm không thôi. Bởi vì nghèo quá, nơi đây chủ nhân không có ngọn nến hoặc là ngọn đèn. Thậm chí cả cảnh vật chung quanh dần dần mắt thường khó phân biệt. Một đôi người đào sắt lão phu thê lúc ngủ phát ra tiếng lẩm bẩm từ gian phòng tường gỗ đằng sau gió ràng truyền đến, mà mặc một bộ to béo bông vải áo khoác nam hài thì ôm đầu gối tựa ở rơm rạ giường chỗ. Híp mắt nhìn trên cổ tay cái kia lại tiếp tục dâng lên sương mù dìu tiêu ký. Tại đem cái kia thí nghiệm dùng chuột một cước dẫm chết về sau, cái kia bị chuột nuốt mất màu xám ngọn lửa liền lặng yên nổi lên. Chỉ là Runley từng có nếm thử, loại này ngọn lửa vô pháp lại bị hắn thả lại dìu tiêu ký bên trong đi. Thế là hắn đành phải đem nó chứa ở một cái vỏ sò bên trong, tùy thêm mang theo chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vậy mà lúc này, trên cổ tay của hắn nhưng lại dấy lên mặt khác một sợi ngọn lửa. Runley cái này trên đường đi không ngừng quan sát, phát hiện cái này cổ đạo hạt giống ngưng tụ quá trình kỳ thật rất chậm chạp. Khả năng bởi vì chỉ có như vậy một cái ký chủ cung cấp chất dinh dưỡng nguyên nhân. Mà hắn hiểu rõ hơn, dựa theo tốc độ bình thường, mới hạt giống muốn hoàn toàn ngưng tụ thành hình, không có cái tầm 5-3 tháng tựa hồ căn bản không có khả năng. Nhưng bây giờ, hắn đối với cái này như có điều suy nghĩ, nhưng trước mắt manh mối không nhiều, cũng liền cũng không suy nghĩ sâu xa, mà là tại thói quen, nghe trận góc tường sau, ngáp một cái ngã xuống giường lâm vào giấc ngủ ở trong luân phiên đi đường thêm gạt người. Hắn cũng là rất mệt mỏi. Sau đó một đoạn thời gian, Runley ở tạm tại cái này thoạt nhìn không có một người trẻ tuổi làng chài bên trong. Mặt ngoài vì đuổi nhàm chán thời gian mà đi theo tá túc lão người đào sắt học lên làm sao dùng ngắn chuôi búa, vụng trộm thì không ngừng quan sát cũng thí nghiệm trên cổ tay đồ vật. Sau đó hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là cổ đạo chi trùng, trừ bình thường đường tắt bổ sung thành hình bên ngoài, còn có thể từ hỗn loạn lực lượng tầm bổ thành hình. Nói một cách khác, chỉ cần dìu tiêu ký ở vào trống rỗng trạng thái, như vậy hỗn loạn phát tác liền sẽ không lại cho hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì, mà là sẽ chỉ chui vào cái kia tiêu ký bên trong, sau đó sinh sôi ra màu xám ngọn lửa. Phát hiện này để Runley lớn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà không lâu sau đó một cái khác phát hiện, lại làm cho hắn nhẹ nhõm tâm tình không còn sót lại chút gì. Ngày đó hắn đi bờ biển thăm viếng mình, bạch tuộc nhi tử. Kết quả lại đột nhiên trên mặt biển nhìn thấy một chương quen thuộc mặt mèo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.